Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190. Này hết thảy, đều là trước mắt người nam nhân này mang cho hắn. Buồn cười Chu Viễn Đình thật đúng là đem Nghiêm Khể trở thành cộng sự. Còn ảo tưởng phối hợp hắn hoàn thành nhiệm vụ sau trở lại cục cảnh sát vẻ vang đổi mới hồ sơ. Ở kịch bản giữa, vì trải chăn Chu Viễn Đình hắc hóa chuyển biến, kỳ thật phía trước còn có một tuồng kịch, là nói Chu Viễn Đình trong lúc vô tình kết bạn một vị đã từng đương quá nằm vùng cảnh sát. Người kia đã từng ở Hắc Bang nằm vùng 8 năm, cuối cùng thành công hoàn thành nhiệm vụ trở lại cục cảnh sát. Nhưng mà nghênh đón hắn lại không phải hoa tươi vỗ tay quan to lộc hậu, mà là nhiều năm Hắc Bang sinh hoạt di lưu ở hắn trên người hư thói quen. Làm hắn cùng cục cảnh sát mặt khác đồng sự không hợp nhau. Bọn họ tổng nói quan chính là quan, tặc chính là tặc, quan binh bắt tặc thiên kinh địa nghĩa. Nhưng rốt cuộc cái gì là quan cái gì là tặc? Người công tác ở cục cảnh sát, mỗi ngày ăn mặc cảnh phục đi làm, kia mới là quan. Người nếu là sống ở ổ cướp, người chính là tặc. Ta nằm vùng 8 năm, vì lừa gạt lão đại tín nhiệm mà đi cái gì chuyện xấu đều đã làm lạp. Chém người, buôn lậu ma túy, phiêu kỹ, nhân gia đều làm ngươi không làm sao. Nhưng những việc này, cảnh sát có thể làm sao? Ta nằm vùng 8 năm trở lại cục cảnh sát, đồng kỳ cảnh sát đều lên cao cấp đôn đốc, nhân mạch đồng môn trải rộng Hong Kong cảnh giới. Chỉ có ta trừ bỏ thượng tuyển ai đều không quen biết. Đi ra ngoài cùng người phá án, bọn họ còn muốn hoài nghi ta có thể hay không cấp Hắc Bang mật báo. Trước kia giúp ta chắn quá đau huynh đệ, đặt ở trên chiến trường cũng là chiến hữu lạp, ta lại phải thân thủ đem bọn họ đưa vào đi ăn lao cơm. Đương nằm vùng không nhân quyền, một ngày là tặc trung thân là tặc, quan không chịu tin ngươi, tặc cũng chịu không được giết người báo thù. Hai mặt không phải người, ngươi tưởng thoát khỏi mấy năm nay bóng ma, nào có dễ dàng như vậy. Sau lại, vị này nằm vùng cảnh sát bị hắn ra tù sau huynh đệ chém chết. Mà ở kia chàng diễn phía trước, Chu Viễn Đình cùng Đỗ Trạch bọn họ mang theo huynh đệ cùng bang phái khác sống mái với nhau. Cuối cùng thời điểm bị Nghiêm Ngự mang theo cảnh sát bắt lấy. Khảo ở cục cảnh sát ngồi xổm ghi lời khai. Bị Nghiêm Ngự lời lẽ chính đáng chỉ trích hắn đắm mình trụy lạc lệnh người thất vọng. Chu Viễn Đình chính là dưới tình huống như vậy biết được Nghiêm Khể cùng Nghiêm Ngự huynh đệ quan hệ. Biết được Nghiêm Khể vì bảo hộ chính mình đệ đệ làm hại người khác không người quỷ không quỷ đi. Đương nằm vùng, phía trước sở hữu trải chăn cùng cảm xúc tích lũy. Tại đây một màn diễn cùng nhau bùng nổ, nhưng mà Đào Mộ cũng không có chụp qua trước xuất diễn. Không có cảm xúc tích lũy liền yêu cầu lập tức bùng nổ. Từ đạo nguyên bản còn ở lo lắng Đào Mộ biểu diễn sẽ hơi kém cỏi. Rốt cuộc trận này diễn Nghiêm Thịnh biểu hiện thật tốt quá. Lại không có nghĩ đến, Nghiêm Thịnh biểu hiện xuất sắc, Đào Mộ kỹ thuật diễn liền càng thêm lệnh người kinh diễm mân ni ta nói ta không biết ngươi cùng. Nghiêm Ngự là thân huynh đệ, Chu Viễn Đình ghé vào Nghiêm Khể bên tai. Cánh tay từ kề vai sát cánh tư thế biến thành đè lại hắn sau cổ. Chúng ta hai cái là cộng sự, Chu Sơ làm ta hảo hảo phối hợp ngươi công tác, còn làm chúng ta lẫn nhau tín nhiệm mân ni kết quả Nghiêm ca ngươi liền như vậy chuyện quan trọng. Cũng không chịu nói cho ta, Chu Viễn Đình cười khẽ. Trong mắt lại không có bất luận cái gì ý cười. Nghiêm ca, ngươi có phải hay không từ đầu tới đuôi cũng chưa tin quá ta? Chương 155, ngươi phát cái gì thần kinh a? Màn ảnh, Nghiêm Khể không kiên nhẫn đẩy ra Chu Viễn Đình đáp ở hắn trên vai cánh tay. Lung lay đứng lên, từ tứ chi ngôn ngữ thượng xem, rõ ràng là sai, nhưng màn ảnh đẩy mạnh đến ánh mắt đặc tả, lại là hết sức thanh minh nhạy bén. Hắn một đường nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra quán bar. Trường màn ảnh một đường đi theo, lấy Nghiêm Khể thị giác nhìn quán bar thông đạo nội minh minh diệt diệt ánh đèn cùng quần ma loạn. Vũ người, sau đó chỗ rẽ theo đen nhánh công nhân thông đạo trực tiếp lên sân thượng. Bốn phía thanh tĩnh không người, chỉ có lạnh thấu xương tiếng gió. Nghiêm Khể tức giận quay đầu, ngươi vừa mới ở quán ba phát cái gì thần kinh? Nói còn chưa dứt lời, Nghiêm Khề cảm thấy cái trán chợt lạnh, lạnh lẽo họng súng rỗi ở ấn đường. Nghiêm Khề thân hình đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó chậm rãi thả lỏng. A Đình, ngươi muốn như thế nào? Máy theo dõi. Nghiêm Khề đứng ở trên sân thượng, hắn phía sau là Hong Kong Nguyễn Lệ Nghê Hồng còn có đầy trời tinh quang. Chu Viễn Đình giơ súng đỉnh Nghiêm Khề đầu, đưa lưng về phía gắt gao đóng cửa đại môn, cả người đều giấu ở hắc ám bóng ma. Từ hình ảnh kết cấu xem, hai người trình mặt đối mặt rằng có trạng thái, Nghiêm Khề một bên sắc thái là sáng ngời, Chu Viễn Đình cả người đều dung nhập dạ sắc, hai người trung gian là bộ phận lâu thể vật kiến trúc bên cạnh. Thị giác thượng xem, phảng phất đem Chu Viễn Đình cùng Nghiêm Khề chia làm hắc bạch hai bên. Ta tuyến người nói cho ta, lúc trước cảnh sát tuyển định nằm vùng người được chọn rõ ràng là Nghiêm Ngự. Là ngươi kiên quyết phản đối, cuối cùng mới có thể đổi thành ta, màn ảnh đặc tả hạ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng một câu, mở ra chốt bảo hiểm money răng rắc một tiếng vang nhỏ. Chu Viễn Đình thanh âm từ trong bóng đêm vang lên, Nghiêm Sơ, ngươi có chuyện đối ta nói sao? Màn ảnh dừng hình ảnh. Nửa người ẩn vào hắc ám Chu Viễn Đình gần lộ ra loáng thoáng hình dáng. Hắn giơ súng đỉnh Nghiêm Khề cái trán. Hai người phong cách chợt nhìn qua, thế nhưng có 7-8 phần tương tự, chẳng qua Chu Viễn Đình dung nhập hắc ám nửa cái hình dáng. Ở màn ảnh thế nhưng do toàn thân đều bại lộ ở ánh đèn hạ Nghiêm Khề nhìn qua càng có lực hấp dẫn. Cắt, phim trường một mảnh yên tĩnh. Nhân viên công tác mặc không lên tiếng mà rời đi tại chỗ. Bắt đầu bố trí tiếp theo mạc diện yêu cầu dùng đến ánh đèn camera. Từ Mục Sâm ngồi ở máy theo dõi trước thật lâu không nói. Kỹ thuật diễn loại chuyện này, đối với không chuyên nghiệp người ngoài nghề tới nói, có lẽ nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, thậm chí còn sẽ có một ít não tàn fan sẽ đối nhà mình thần tượng nhắm mắt thổi. Nhưng là đối với bọn họ này đó dựa này hành ăn cơm người trong nghề tới nói. Ai cao ai thấp liền rất rõ ràng. Vừa rồi kia một đoạn diễn, có thể nói Nghiêm Thịnh biểu hiện, phi thường phù hợp hắn song kim ảnh đế tiêu chuẩn, thậm chí so đại đa số thời điểm càng thêm xuất sắc. Nhưng mà Đào Mộ biểu hiện, không chút nào khoa trương nói. Quả thực chính là kinh diễm money với không tiếng động chỗ nghe sấm sét. Mặc dù toàn bộ hành trình đều không có bất luận cái gì khàn cả giọng bùng nổ xuất diễn. Thậm chí không có một câu dùng sức nghiệm ra tới lời kịch. Nhưng Đào Mộ sở thuyết minh Chu Viễn Đình, lại cho người ta một loại núi lửa bùng nổ trước nguy hiểm money phảng phất cực nóng dung nham lan. Lộn ở lãnh ngạnh nham thạch hạ, hơi có vô ý, chính là ngọc nát đá tan. Chuyên viên trang điểm thấu tiến lên đi cấp hai vị diễn viên bổ trang. Nghiêm Thịnh biểu tình nghiêm túc nhìn Đào Mộ, không phải hắn ảo giác, vừa mới cùng Đào Mộ đối diễn thời điểm, hắn xác thật cảm nhận được một loại trong bông có kim hít thở không thông cả money cái này Đào Mộ. Tựa hồ rất quen thuộc hắn diễn kịch phong cách, mỗi lần Nghiêm Thịnh tưởng bùng nổ áp diễn thời điểm, Đào Mộ luôn là có thể gãi đúng chỗ ngứa thả bất động thanh sắc mà tiếp được đi. Tựa như thái cực bên trong bốn lạng đẩy ngàn cân. Da chiêu mượt mà mềm nhẹ, lại cương nhu cũng tế. Nghiêm Thịnh mỗi lần tiếp diễn thời điểm, nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế chỉ có chính hắn biết. Hắn diễn tiếp một lần so một lần cố sức, đến từ đạo kêu cắt phía trước. Nghiêm Thịnh đã không rảnh lo áp Đào Mộ diễn, mà là đem hết toàn lực tiếp được Đào Mộ diễn. Hơn nữa bọn họ hai người diễn kịch phong cách, xác thật rất giống, không đúng. Hẳn là Đào Mộ lén nghiên cứu qua hắn biểu diễn phong cách. Cho nên mới có thể mỗi lần ra chiêu đều bất động thanh sắc mà đoạt ở tiết tấu điểm thượng. Làm Nghiêm Thịnh bị cảm cố hết sức. Nghiêm đại ca, ngươi diễn thật tốt. Thẩm Dục Phùng cầm ống hút nước khoáng bình. Hai mắt sáng lấp lánh đứng ở một bên. Chân tình thật cảm khen ngợi Nghiêm Thịnh kỹ thuật diễn. Nghiêm Thịnh nghe vậy, mặt già đỏ lên, nếu không phải Từ Mục Sâm đúng lúc kêu cắt. Hắn vừa mới thiếu chút nữa khí tiết tuổi già khó giữ được. Ta biểu hiện chung quy chung củ, nhưng thật ra Đào Tổng thực làm ta ngoài ý muốn, Nghiêm Thịnh nói. không chút nào che giấu kinh ngạc cùng thưởng thức nhìn Đào Mộ. Ta không nghĩ tới Đào Tổng diễn tốt như vậy, Nghiêm Thịnh nói chính là lời nói thật. Hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến Đào Mộ tuổi còn trẻ. Vì cái gì sẽ có như vậy tinh vi kỹ thuật diễn? Giới giải trí nội có thiên phú có linh khí tân nhân hắn thấy nhiều. Nhưng là có thể ở cái này tuổi liền có này phân thực lực. Đào Mộ tuyệt đối là hắn gặp qua cái thứ nhất, Nghiêm Thịnh thậm chí cảm thấy, chính hắn 19 tuổi thời điểm tựa hồ đều không có Đào Mộ này phân thực lực. Đào Mộ kinh diễm biểu hiện làm Nghiêm Thịnh thấy cái mình thích là thèm ăn đi cũng gợi lên Nghiêm. Thịnh hiếu thắng tâm ăn đi lấy Nghiêm Thịnh ra thế bối cảnh, hắn lúc trước không màng người nhà phản đối khăng khăng tiến vào giới giải trí. Tự nhiên cũng là thiệt tình thích diễn kịch, hắn có thiên phú, cũng chịu nỗ lực, tài nguyên lại hảo, một bộ diễn tiếp một bộ diễn làm từng bước chụp được tới. Mỗi bộ diễn đều hấp thụ kinh nghiệm nỗ lực tiến bộ. Nhiều năm vất vả tích lũy cho tới bây giờ, mới có hắn giờ này ngày này địa vị, cho nên Nghiêm Thịnh ở khác phương diện đều có thể không so đo. Duy độc kỹ thuật diễn này một khối, cần thiết tích cực. Cùng Đào Mộ đối diễn khi ẩn ẩn bị áp chế cảm giác làm Nghiêm Thịnh sinh ra một tia đã lâu kích động. Người ngoài có lẽ không lưu ý, Nghiêm Thịnh người trong nhà biết nhà mình sự, hắn kỹ thuật diễn đã tới rồi một cái bình cảnh giai đoạn. Gần nhất 2 năm hắn lại đóng phim điện ảnh lại chụp phim truyền hình. Nhưng mà cùng đoàn phim diễn viên, hoặc là Vương Cẩm Sinh, là Đạt Minh này đó thuộc gương mặt, đại gia hợp tác nhiều lần. Sớm đã thành thói quen đối phương biểu diễn phong cách, mà hợp đã thập phần ăn ý, hoặc là liền như thẩm dục như vậy, tuy rằng có chút linh khí, nhưng kỹ thuật diễn non nớt, căn bản vô pháp gợi lên Nghiêm Thịnh biểu diễn xúc động. Chính là Đào Mộ không giống nhau, gần chỉ cùng Đào Mộ diễn một tuồng kịch, Nghiêm Thịnh liền cảm nhận được một loại kỳ phùng địch thủ đũa Kamani giờ khắc này. Đối diễn kịch chấp nhất cùng thích chiếm cứ trong đầu quan trọng nhất vị trí. Nghiêm Thịnh thậm chí liền tưởng áp Đào Mộ diễn ý niệm đều ném tại sau đầu. Duy nhất tưởng chính là như thế nào đem Đào Mộ diễn kế tiếp. Như thế nào vui sướng tràn trề diễn hảo phía dưới diễn. Nghiêm Thịnh nhắm mắt lại hãy còn trầm ngâm, cẩn thận cân nhắc kịch bản, hồi ức lời kịch, tích lũy cảm xúc, vì tiếp theo mạc diễn làm chuẩn bị. Tùy ý chuyên viên trang điểm ở trên mặt hắn bổ vẽ tranh bổ trang. Thẩm dục ôm nước khoáng bình đứng ở một bên, vốn dĩ muốn cho Nghiêm Thịnh uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Kết quả Nghiêm Thịnh căn bản liền không tinh lực phản ứng hắn. Thẩm dục đành phải ngoan ngoãn lui ra ngoài, từ mục xâm đem Đào Mộ cùng Nghiêm Thịnh gọi vào bên người. Bắt đầu cấp hai người giảng diễn. Phía dưới trận này diễn là Nghiêm Khể bùng nổ diễn, Chu Viễn Đình cơ bản không có lời kịch, chỉ là phối hợp Nghiêm Khể xuất diễn, cho nên từ mục xâm giảng diễn trọng điểm còn ở Nghiêm Thịnh trên người. Dài đến 2 phút độc thoại, từ mục xâm hy vọng một kính rốt cuộc liền mạch lưu loát. Này đối với diễn viên tới nói, là tương đương khảo nghiệm kỹ thuật diễn bản lĩnh. Cũng may Nghiêm Thịnh kỹ thuật diễn từ trước đến nay đều ở tiêu chuẩn phía trên. Hơn nữa Đào Mộ biểu hiện càng thêm gợi lên Nghiêm Thịnh diễn nghiện. Hắn đã gấp không chờ nổi. Sau một lúc lâu, ánh đèn camera mỗi người vào vị trí của mình, thư ký trường quay sách theo bản phân cảnh ở trước màn ảnh kêu a. Nghiêm Thịnh bỗng nhiên mở to mắt, nhìn thẳng Đào Mộ, biết ta làm này hành đã bao nhiêu năm sao? Chu Viễn Đình nắm thương, súng, tay không chút sứt mẻ. Nghiêm Thịnh thẳng nói, 10 năm ăn đi người cả đời có thể có mấy cái 10 năm. Ta 19 tuổi nhập cảnh giáo, 22 tuổi bị cảnh đội khai trừ, ăn 1 năm lao cơm, ra tù sau mới ở ca giới thiệu hạ gia nhập bang phái. Một làm chính là 10 năm ăn đi này 10 năm ta là như thế nào lại đây? Người mới làm đã hơn 1 năm liền chịu không nổi, người có hay không nghĩ tới ta? Nghiêm Khể tự giễu cười, bị đuổi ra cảnh đội, có ra không thể hồi, có thân không thể nhận, bạn gái cũng chia tay. Rõ ràng tất cả mọi người đều là đồng sự, bọn họ có thể mặc cảnh phục hô to một tiếng ta là cảnh sát. chúng ta liền phải bị còng tay khảo ngồi xổm trên mặt đất làm ghi chép. Ở cảnh sát trong mắt chúng ta là lưu manh, ở trong bang phái lại yêu cầu chúng ta thời khắc nhớ kỹ chính mình là cảnh sát. Vĩnh viễn không thể cùng huynh đệ thành thật với nhau. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi một cái là như thế này sao? Không sai, lúc trước lão Hắc bại lộ, mặt trên phải cho ta lại bổ một cái cộng sự, tuyển đến ta đệ đệ trên đầu ta không đồng ý, cuối cùng mặt trên định rồi ngươi, ngươi cảm thấy không công bằng sao? Nghiêm Khể nói tới đây, không màng ấn đường đỉnh họng súng, chậm rãi tiến lên một bước, bước cho Chu Viễn Đình buộc lòng phải lui về phía sau một bước. Màn ảnh hình ảnh, Nghiêm Khể một bước tiến lên, ở đánh quang sư phối hợp hạ, ngũ quan càng thêm rõ ràng, vì biểu tình đều tinh tế có thể thấy được, Chu Viễn Đình lui về phía sau tắc làm hắn cả người đều dung nhập trong bóng đêm monster, ngươi hỏi. Ta hay không có chuyện nói, ngươi tưởng ta nói cái gì, hay không áy náy, ta làm nằm vùng 10 năm money làm được chúng bạn xa lánh. Liền ta mẫu thân qua đời thời điểm, ta cũng chưa tới kịp đưa ma. Ta đệ đệ bởi vì chuyện này cùng ta quyết liệt, hắn khảo nhập cảnh giáo chính là vì thân thủ đem ta trảo tiến trong nhà lao. Kết quả lão Hắc đã chết, mặt trên lại muốn ta đệ đảm đương nằm vùng. Ta chỉ có như vậy một cái đệ đệ, liền tính hắn hận ta, cũng là ta thân đệ đệ. Ta quỳ gối ta mẹ trước mộ chính miệng hứa hẹn quá, nhất định sẽ hộ hắn cả đời. Nhưng hiện tại bọn họ lại muốn cho ta đệ làm nằm vùng. Cùng ta giống nhau quá loại này không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Ta sao có thể sẽ đồng ý? Nghiêm Khể nói tới đây, lại tiến lên một bước, trực tiếp đem Chu Viễn Đình bước đến lưng dựa sân thượng cửa sắt. Liền tính Hong Kong cảnh sát tất cả đều chết sạch, ta cũng không thể làm ta đệ đệ theo ta đi một cái lộ. Chúng ta Nghiêm gia hai huynh đệ, ít nhất muốn lưu một cái cho ta ba dưỡng lão Tống Trung. Nghiêm Khể duỗi tay cầm chăm chú vào ót. Thương, súng, hai mắt nhìn gần Chu Viễn Đình, gần từng chữ một nói. Chương 156. Hết chương.